xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Vãn mở mắt ra, trước mắt là giường màn gỗ cổ, ánh sáng nhàn nhạt rọi qua rèm. Nàng nghiêng đầu nhìn quanh, liền nhận ra đây là gian phòng quen thuộc ở Vĩnh Ninh viện trong phủ công chúa nàng trở về rồi, chẳng lẽ là mộng. Trên chăn đệm vẫn còn vương mùi hương quen thuộc, Chỉ Vãn khẽ cười, vặn mình một cái trong chăn. Á trời đất ơi, ngực đau đến nỗi nàng hít một hơi lạnh, lúc này nàng mới nhớ ra mình đã bị thương. Không đúng, trước khi ngất đi, hình như nàng có nhìn thấy Ngu Cửu Châu. Khi ấy, Ngu Cửu Châu nói với nàng, Chỉ Vãn, ta tới đón nàng. Ngu Cửu Châu thật sự đã rời kinh đô, chạy tới Tả Doanh để đón nàng. Nàng còn đang nghi hoặc, thì nghe bên ngoài vang lên giọng của Hạ Khứ. Mau đi bẩm báo điện hạ, Phò Mã tỉnh rồi. Ngay sau đó, một khuôn mặt lớn đột ngột thò vào, Chỉ Vãn liếc mắt một cái. Hạ Khứ, người tránh xa ta một chút. Hạ Khứ cười hì hì. Phò Mã, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi, điện hạ lo lắng đến phát cuồng. Nếu không phải gần đây bệ hạ liên tục gửi chiết từ tới, điện hạ sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nên mới lui về thư phòng phê duyệt công vụ. Không thì đã ngồi cạnh giường ngươi không rời rồi. Ngô Cửu Châu lại đối với nàng ân cần như thế, nhưng nàng vì sao lại ở đây? Rõ ràng lúc ngã xuống là ở Tả Doanh, sao tỉnh dậy lại ở phủ công chúa? Ta chẳng phải đang ở Tả Doanh sao? Hạ Khứ tròn mắt, Phò Mã còn hỏi à, ngươi hù điện hạ đến suýt khóc. Người canh giữ bên cạnh ngươi suốt một ngày một đêm không ngủ, phái người thay ngươi phát bạc cho Tả Doanh rồi lập tức đưa ngươi hồi kinh. Trịnh Thái Y xem mạch cho ngươi, nói ngươi bị thương phế phủ, may mắn có nội lực hộ thể, bằng không thì thần tiên cũng khó cứu. Nhưng dù vậy, Trịnh Thái Y vẫn dặn phải nằm tịnh dưỡng 3 tới 5 tháng mới có thể bình phục. À, còn tay trái của ngươi nữa, bị gãy xương, thương gân động cốt phải mất 100 ngày mới lành. Trong thời gian ngắn đừng mơ tới múa đao luyện võ gì cả. Chỉ Vãn vốn định học tam đao lưu với cao nhân, phủ công chúa đã cất công mời sư phụ về, giờ xem ra việc học võ đành phải tạm gác lại. Nhưng bản thân nàng cũng là người hiểu y lý, tự biết thân thể mình, tuy tổn thương nặng thật, nhưng có nội lực nâng đỡ, thể chất lại khá tốt, khôi phục chắc không chậm như lời Trịnh Thái Y nói. Biết rồi, sao ngươi lắm lời thế? Hạ Khứ nhỏ giọng oán than. Ta cũng vì không muốn điện hạ lo thêm. Còn nữa, chuyện ngươi mạo hiểm làm mồi nhử, điện hạ tức lắm đấy. Chỉ là mấy dương bạc thôi, mất thì mất, cần gì ngươi phải tự mình vào chỗ chết. Xem ngươi định giải thích với điện hạ thế nào đây? Chỉ Vãn cười khổ, nàng vốn chỉ muốn âm thầm hoàn thành việc, không để Ngô Cửu Châu phải bận tâm. Nào ngờ đám người kia tàn độc đến vậy, từng đội ám sát không ngừng, hoàn toàn không có giới hạn. Kinh thành, chẳng lẽ đã xảy ra đại sự gì? Bọn họ dám ngang nhiên điều binh như vậy? Hạ Khứ ngồi xuống bậc thềm dưới giường, nghiêm mặt nói. Phò Mã đoán không sai, Trung Sơn Vương tạo phản, cả kinh đô cháy như biển lửa. Trong Kim Ngô vệ có hơn 1 vạn người làm loạn, thậm chí cấm quân cũng có biến. Ngũ quân doanh khởi binh, kéo 5 vạn quân đánh vào kinh thành. May nhờ điện hạ sớm có chuẩn bị, phản quân chưa thể vào thành. Tuy vẫn có vài nơi trong kinh bị đốt cháy, chết không ít người, nhưng toàn cục vẫn giữ được. Chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng Chỉ Vãn nghe ra bên trong là vô vàn hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cửu Châu đã sớm đoán được Trung Sơn Vương sẽ tạo phản, nhưng không biết chính xác là khi nào. Vì thế nên nàng chuẩn bị từ sớm, nhưng phản quân đông như vậy, chỉ chuẩn bị thôi chưa đủ. Trong phủ công chúa cũng chỉ có mấy trăm thị vệ. Số còn lại đều là tỳ nữ hạ nhân, nào có sức chống đỡ mấy vạn phản quân. Cũng may phản quân chia làm nhiều hướng, phần lớn vây hoàng cung, số khác thì tấn công phủ Dĩnh Vương và phủ Bảo An Vương. Bên trong hoàng cung, một nhóm cấm quân phản loạn xông vào hoàng tự cung, giết mấy vị hoàng thân mới được sắc phong. Có người trốn được, có người may mắn vắng mặt, nên thoát được một kiếp. Phủ công chúa cũng bị tấn công. Thậm chí bọn phản quân còn mang thang mây đến trèo tường xông vào. Không rõ là vì muốn cướp bóc hay ám sát, cũng có thể là cả hai. May thay, phủ công chúa có một địa đạo thông ra ngoài thành, vốn là đường hầm do phản vương thời Tiền Triều để lại. Đời trước, Ngô Cửu Châu đến khi sắp chết mới biết, nay lại thành đường lui hữu hiệu. Nàng lập tức dẫn người rời thành, chủ động đánh úp phản quân ngoài thành. biết Chỉ Vãn gặp nạn, liền không nghỉ không ngơi, đuổi thẳng tới cứu người. Chỉ Vãn trong lòng chấn động, người nói, điện hạ không nghỉ không ngơi liền đến tìm ta. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên giọng nói trầm ổn. Bổn cung là sợ nàng chết rồi, còn phải đi tìm phò mã khác thay. Nghe thấy giọng nàng ấy, Chỉ Vãn khẽ bật cười. Điện hạ còn tìm được ai giống ta, một phò mã hiểu lòng người như ta thế này. Hiểu lòng người, Ngô Cửu Châu liếc nàng, người thật biết khoe khoang. Nàng nhớ lại mấy ngày trước, Chỉ Vãn hầu hạ mình rót trà, bưng trái cây, đôi khi tay chân vụng về làm đổ cả chén nước, rớt cả dĩa hoa quả. Tay chân người này chỉ có khi bào chế thuốc mới linh hoạt. Bình thường cứ như sinh ra để phá hoại vậy. Chỉ Vãn định nghiêng người, nhưng vừa động một chút đã đau đến cau mày, đành ngoan ngoãn nằm yên, cười nói. Điện hạ nhất định không nỡ ta chết, bằng không đã chẳng lặn lội đường xa đi cứu ta. Chỉ có trăm dặm thôi, Ngô Cửu Châu nhẹ giọng sửa lại, dù là trăm dặm hay ngàn dặm, thì với thân phận trưởng công chúa, trong thời loạn mà đích thân đi cứu người, há chẳng phải đã chứng minh nàng trân trọng Chỉ Vãn đến mức nào. Chỉ Vãn không nói ra, nhưng trong lòng đã ghi tạc ân tình ấy. Dù là trăm hay ngàn dặm, ta chỉ biết, điện hạ trong lòng vẫn có ta. Ngô Cửu Châu liếc nàng một cái, không nói gì thêm. Có những lời, nàng quen giữ trong lòng, tuyệt không dễ dàng nói ra. Thân thể nàng thế nào rồi? Chỉ Vãn cười, không sao, vài ngày nữa là khỏe. Ngày Xuân Yến tổ chức vào mùng 3 tháng 2, chỉ còn mấy ngày nữa. Nếu thân thể nàng không phục hồi, sao còn lên sân khấu đánh đàn được? Nàng vốn định tại yến tiệc ấy cùng Ngô Cửu Châu có một màn diễn lớn, để mọi người thấy rõ quan hệ thân mật giữa hai người, cũng để hoàng đế yên tâm hơn đôi chút. Dù sao, Thánh Nguyên Đế cũng chẳng còn nhiều thời gian. Trước mắt cứ giả vờ hòa thuận, sau đó lúc gần lúc xa, khiến ông ta đoán không ra, tốt nhất là kéo dài đến khi ông ta. Băng Hà, Điện Hạ, Trung Sơn Vương hiện tại thế nào rồi? Tên này gan đúng là lớn, lại dám sớm như vậy khởi binh tạo phản. Dù chưa thành công, kinh đô cũng chắc chắn còn loạn lạc thêm một thời gian dài. Vốn dĩ qua Tết rồi còn định tổ chức vài cuộc vui, giờ xem ra chẳng còn ai có tâm trí mà náo nhiệt nữa, khắp nơi đều là binh lính. 5 vạn kim ngô vệ, có hơn 1 vạn người phản loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy cấm quân cũng có vài ngàn kẻ bị mua chuộc, nhưng tổng thể vẫn tín nhiệm được hơn. Nói ra thật chua xót, ngay dưới chân thiên tử, giữa hoàng cung, vậy mà người người đều bị mua chuộc. Thật là một hồi tai họa lớn trong quân doanh. Ngô Cửu Châu ngồi xuống ghế bên giường, ghế này là do Xuân Quy vừa cho người mang vào. Nàng ngồi lại phía sau, chỉnh lại tay áo, Xuân Quy lập tức dâng lên chén trà, nhỏ giọng bầm. Hắn đã rời kinh thành, hướng về đất phong mà đi rồi. Người của Dĩnh Vương bố trí ở ngoài kinh xem ra không cản được. Nhưng ở Hoài An, người của Ngô Cửu Châu đã mai phục sẵn, chờ con mồi tự rơi vào bẫy. Thấy Chỉ Vãn lộ vẻ trầm ngâm, Ngô Cửu Châu tiếp lời. Ám vệ đã theo dõi sát sao, hắn không tạo nổi sóng gió gì đâu. Chỉ là, trận phong ba này cuối cùng cũng sẽ đổ máu thành sông. Thánh Nguyên Đế không phải người không giết người, chỉ là thường ngày làm hoàng đế rất buông lỏng, không bận tâm đến nhiều việc. Nhưng một khi ai đó động vào quyền lực của hắn, thì người ấy chỉ có con đường chết. Hắn sẽ điều tra triệt để, tất cả những ai có liên quan đến Nghịch Vương đều phải chết. Kẻ liên can sâu sẽ bị tru di cửu tộc, kẻ liên can nhẹ thì cũng khó thoát một mạng. Không ai được tha. Xem thời gian, buổi tiết triều hẳn đã kết thúc, kết cục của trận phản loạn lần này, e cũng đã định. Ngô Cửu Châu ngăn nàng nói nhiều, nàng đang bị thương nặng, bớt lời thôi, để ta nói cho. Giọng điệu nàng mềm mỏng bình thản, như suối nhỏ đầu xuân, trong lành mà ấm áp, khiến người ta không tự chủ được mà muốn chìm vào từng lời từng chữ. Triều đình đã định tội vụ việc lần này, quy kết vào danh Nghịch Vương, tất cả những ai có liên quan đến Nghịch Vương đều bị xử tử. Dù Ngô Cửu Châu từng khuyên chỉ nên giết kẻ đầu sỏ, nhưng hoàng đế không chấp nhận. Hắn tuyên bố rõ ràng bất kể là ai, dù không cùng Trung Sơn Vương mưu phản, chỉ cần có giao tình, qua lại, cũng phải bắt hết giam vào đại lao. Dĩnh Vương theo đó nhảy vọt trở thành ứng cử viên duy nhất cho vị trí chữ quân. Mọi người đều tạm thời quên đi Bảo An Vương nơi xa xôi đất muối. Sáng nay triều đình nghị luận rất lâu về việc lập chữ quân, phần lớn đều đồng thuận đề cử Dĩnh Vương. Sắc mặt Thánh Nguyên Đế âm trầm đến độ như muốn nhỏ ra nước, nhưng chỉ ngồi nghe, không nói một lời. Ngô Cửu Châu nghe hết những lời tấu ấy, trong lòng liền hiểu Dĩnh Vương, lần này e càng rời xa ngai vị hơn. Chữ Quân thiếu sư khẩn cầu, hôm nay tai họa khởi lên đều do ngôi chữ Quân chưa rõ. Lão thần cầu xin bệ hạ nhận nuôi một vị hoàng thân, sớm định ra chữ Quân. Đô Sát Viện Ngự Sử cũng tấu, chữ Quân là gốc rễ quốc gia, Dĩnh Vương là người tài trí hơn người, xin lập làm chữ Quân. Thần tán thành, một lời ấy khiến nửa triều đình đều hưởng ứng, uy thế thật không nhỏ. Nhiều quan viên trung lập tuy không đứng về phe nào, nhưng cũng đồng ý nên lập chữ Quân sớm để ổn định lòng người. Bệ hạ, chữ Quân không rõ ràng, chính là nguyên nhân khiến đảng phái tranh đấu, khiến phản loạn nổ ra. Thần nguyện lấy cái chết khuyên can, cuối cùng, có trung thần dũng cảm tấu lời, không tiếc thân mình can gián. Thánh Nguyên Đế nổi giận quát, được, các ngươi muốn lập ai thì lập, chậm đến thái miếu đâm chết, nhường ngôi cho người các ngươi xem trọng. Lời này quả thực là chí sát, hoàng đế bị ép đến mức buông lời sẽ tự sát tại thái miếu, chưa từng có ai dám nói vậy trong lịch sử. Triều thần nghe xong đều không dám hé lời nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lập chữ Quân, hoàng đế đã quyết tâm đến mức ấy, thậm chí không tiếc dùng lời cực đoan như vậy để ép lùi triều thần. Nhớ lại những gì xảy ra tại buổi tiết triều, Ngô Cửu Châu đặt tay lên bình nước ấm trước mặt, nước thì nóng hầm hập mà lòng nàng lại lạnh buốt như băng. Một vị hoàng đế như vậy, dân chúng Đại Chu còn có con đường nào để đi? Nàng nhẹ nhàng vuốt lên lớp lông thú bọc bình nước nóng, cất giọng bình thản. Ta sẽ cho người mang Trung Sơn Vương áp giải hồi kinh để xét xử. Vốn dĩ muốn để hắn về đất phong xem có còn giờ trò gì, nhưng nay Đại Chu loạn lạc như vậy, vạn lần không thể để xảy ra thêm một trận binh đao. Một khi Trung Sơn Vương liên kết ngoại tộc, phát động binh biến chống lại Đại Chu, dân chúng nơi biên cảnh e sẽ phải chịu khổ vô cùng. Chỉ Vãn gật đầu, điện hạ nói rất đúng. Nội loạn vừa mới nổi lên, Đại Chu không chịu nổi thêm một đợt ngoại loạn nữa. Nay triều đình đều đang ủng hộ lập Dĩnh Vương, chỉ e bên Bảo An Vương cũng sắp sốt ruột rồi. Ngô Cửu Châu gật đầu, ừ, chuyến tuần muối lần này thu được 8 triệu lượng bạc, hắn tất nhiên sẽ nóng lòng trở về dâng lên cho bệ hạ. Thánh Nguyên Đế là người tham tiền, 8 triệu lượng bạc này đủ để nâng cao địa vị Bảo An Vương. Lâm Thiên Đoá thì sao? Chỉ Vãn hỏi. Chủ yếu muốn biết, kiếp này Lâm Thiên Đoá có còn lựa chọn Bảo An Vương như trước nữa hay không? Ngô Cửu Châu hơi cong khóe môi, đáp một câu khiến nàng vừa lòng. Lâm Thiên Đoá là người có khí tiết, Bảo An Vương hứa cưới nàng đáp lại một câu. Hắn là kẻ điên, ngày đó Bảo An Vương nói muốn cưới nàng, Lâm Thiên Đoá trừng mắt hỏi. Ta cứu ngươi cớ gì hại ta, nàng vất vả lắm mới giành được chút tự chủ cho mình. Có chỗ dựa là trưởng công chúa và phò mã, Lâm gia cũng không dám ép gả nàng. Nay nàng có thể tự do kinh thương, được tiểu thư trong nhà đối xử tử tế, hà tất phải chui vào cái vỏ nhỏ của vương phủ. Hơn nữa, nàng cũng biết mình chẳng thể làm chính phi, cùng lắm là thiếp thất. Như vậy chẳng khác nào tự giam mình cả đời. Bảo An Vương không hiểu, sao lại là bản vương hại nàng. Hắn cho rằng lấy được nàng là phúc vận tu mấy đời của nàng. Làm sao lại gọi là hại? Lâm Thiên Đoá không thèm cãi lý, chỉ nói thản nhiên. Chẳng lẽ vương gia không biết, ta là người do phò mã dưỡng bên ngoài. Bảo An Vương, Chỉ Vãn nằm trên giường suýt sặc, nghẹn một hơi chưa lên, quay sang nhìn ánh mắt đánh giá của Ngô Cửu Châu, đành bất đắc dĩ cười khô. Điện hạ, ý tưởng ban đầu này là của nàng mà. Ngô Cửu Châu thản nhiên đáp, Lâm Thiên Đoá dung mạo như hoa, lại có tài. Sao? Nàng không thích à? Giọng nói bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì. Nhưng Xuân Quy, người lớn lên cùng Ngô Cửu Châu từ nhỏ nghe ra rõ ràng. Điện hạ đang cố tình, đào hố, cho phò mã, Chỉ Vãn bật cười. Ta thích nàng ấy để làm gì? Nói cho cùng, điện hạ mới là tuyệt sắc. Nếu ta phải thích ai, thì cũng là thích điện hạ. Một câu nói thẳng như thế khiến mặt Ngô Cửu Châu đỏ bừng. Nàng lập tức buông bình nước nóng xuống. Giả bộ ho khan. Trong phòng này hình như hơi nóng quá. Hạ Khứ không hiểu gì. Hả, nóng lắm sao? Nô tỳ thấy bình thường mà. Xuân Quy vội lườm Hạ Khứ một cái. Cũng hơi nóng thật đấy. Một lát ta sẽ cho người rời bớt than ra. Ngô Cửu Châu ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng đưa chuyện quay lại chính sự. Hiện giờ Trung Sơn Vương đã bị định tội nghịch vương, Dĩnh Vương lại đang ở đỉnh cao, nhưng cũng như cá nằm trên thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không cần động thủ, bệ hạ cũng sẽ không buông tha cho hắn. Nàng nghĩ, bước tiếp theo ta nên làm thế nào? Chỉ Vãn nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ, sao tự nhiên trưởng công chúa lại nói nhiều đến thế? Ngày thường, nếu là những lời này, Ngô Cửu Châu nhiều lắm cũng chỉ nói một câu. Trung Sơn Vương đã thất thế, tiếp theo sẽ ra sao? Cũng không cần nhiều lời như vậy, Chỉ Vãn đánh giá nàng một hồi, không nhìn ra được sơ hở gì, liền nói. Sau này chỉ cần bệ hạ bắt được một chút sai lầm của Dĩnh Vương, tất sẽ nhân cơ hội mà trừ đi. Khi ấy, trong ba vương gia chỉ còn lại Bảo An Vương. Mà đám tôn thất mới vào kinh, vốn chẳng được bệ hạ để mắt, triều văn võ cũng chẳng ai coi trọng. Về sau tất sẽ để một mình Bảo An Vương độc chiếm thế lực. Vì không muốn lập người kế vị, bệ hạ chắc chắn sẽ để một nhân tuyển mới đấu với Bảo An Vương. Nhưng người như vậy, thật không dễ tìm. Một khi danh phận đã định, các nàng sẽ lập tức rơi vào thế yếu. Nếu Bảo An Vương được phong làm chữ quân, sau này chính là danh chính ngôn thuận trở thành hoàng đế. Mà các nàng dù có ý đồ gì, cũng thành nghịch thần phản tặc, chẳng thể chiếm được chính nghĩa hay danh phận. Ngô Cửu Châu gật đầu, ta hiểu rồi, biện pháp tốt nhất là nàng bây giờ phải sinh được một hoàng tôn. Có hoàng tôn rồi, Thánh Nguyên Đế tất sẽ lập hoàng thái tôn, như vậy sẽ cố tình không lập chữ quân. Chỉ cần chưa lập chữ quân, Bảo An Vương liền không thể chiếm danh phận chính thống. Nhưng nhìn dáng vẻ Chỉ Vãn lúc này, Ngô Cửu Châu chỉ thấy đau đầu. Hai người còn có thể sinh hài tử gì chứ? Nàng vốn định đợi Chỉ Vãn vì nàng gảy một khúc phượng cầu hoàng, đó sẽ là lúc Chỉ Vãn chủ động theo đuổi, hai người thuận lý thành chương viên phòng. Giờ Chỉ Vãn nằm liệt trên giường, đừng nói viên phòng, ngay cả tay trái cũng bị gãy, phượng cầu hoàng cũng gảy không nổi nữa. Thôi, xem ra hai người kiếp này cũng chẳng tiến thêm được bước nào nữa. Không hiểu vì sao, lòng nàng lại có chút mất mát, tựa như chờ mong đã lâu mà vẫn không thể thành sự. Không đúng, nàng cớ sao phải chờ mong viên phòng với Chỉ Vãn. Trước khi thành thân, cung mama từng đưa sách để nàng xem qua, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Chỉ Vãn viên phòng, bởi vì vốn dĩ là xem thường nàng ta. Nhưng giờ Chỉ Vãn đã như thay đổi thành người khác, hai người ở chung cũng rất hòa hợp. Đối xử với nhau như khách quý, vì cớ gì lại không thể viên phòng. Có điều, Ngô Cửu Châu dù muốn viên phòng, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nàng thậm chí phải lấy ra sách cũ cất dưới đáy giường, đến nay mới chỉ dám lén lút đọc hai trang. Còn Chỉ Vãn, căn bản chẳng hề biết Ngô Cửu Châu đang nghĩ tới chuyện viên phòng. Có đánh chết nàng cũng không ngờ tới chuyện này. Trong lòng nàng, Ngô Cửu Châu chính là Cao Lĩnh Chi Hoa, dù có trở thành phản phái đi nữa, cũng vẫn là đóa hoa đen cao cao tại thượng kia, làm sao lại nghĩ đến chuyện viên phòng. Thấy sắc mặt Ngô Cửu Châu lúc này hơi trầm, Chỉ Vãn chỉ cho rằng nàng đang lo Bảo An Vương nếu thật sự lên ngôi, sẽ dẫm lại vết xe đổ. Đời trước, Bảo An Vương được phong chữ quân, rồi thế như trẻ tre mà lên ngôi, chính thống kế vị, muốn ngăn cũng khó. Bây giờ phải tìm cách chặn lại, Thánh Nguyên Đế triệu ba vương gia vào kinh. Vốn dĩ là không muốn đem trọng trách giao cho một người, nhưng ba vị vẫn là quá ít. Ngô Cửu Châu biết rõ tính tình Bảo An Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa được nàng giúp đỡ, hắn từng thề trước mặt nàng và hoàng đế, nguyện tôn Thánh Nguyên Đế làm phụ, kính trọng như cha ruột. Nàng khi đó vẫn còn là đứa con tôn kính phụ mẫu. Mẫu hậu nàng lại là người dị mẫu, không phải hoàng hậu, trong cung sống rất vất vả. Nàng muốn thay mẫu hậu dành chút quyền lời nói. Sau khi Bảo An Vương đăng cơ, không những không tôn Thánh Nguyên Đế là phụ, mà cũng không nguyện xưng mẫu hậu là mẫu, thành ra mẫu hậu dù thân phận thái hậu cao quý, cũng không có tiếng nói trong cung. Ngô Cửu Châu vốn không muốn mẫu hậu can dự chính sự, nhưng ít nhất trong cung phải có địa vị, không đến nỗi bị người chèn ép bắt nạt. Nàng hiểu mẫu hậu mình, ngoài mặt thì lạnh lùng cao ngạo, không thích tranh đấu, nhưng vào hoàng cung rồi, không tranh lại thành nhược điểm. Nếu không phải mẫu hậu chưa từng mang thai, chưa từng sinh ra hoàng tử, thì vị trí hoàng hậu sớm đã không còn. Ngô Cửu Châu không muốn mẫu hậu già rồi mà vẫn bị ức hát. P. Mẫu hậu nàng là độc nữ của quốc công phủ, Từ nhỏ đến lớn đều là Kim Chi Ngọc Diệp, nàng không đành lòng nhìn người ấy tuổi xế chiều còn gặp bất trắc. Nhưng Bảo An Vương lại lấy mẫu hậu ra để kiềm chế nàng, khiến nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu làm lại từ đầu mà vẫn để Bảo An Vương lên ngôi, vậy chi bằng nàng tự rút lui, quay về đất Phong sống cho yên ổn. Lúc này, vẻ mặt Ngô Cửu Châu bình thản, đôi mắt trong sáng không rõ đang nghĩ điều gì. Chỉ Vãn cũng đoán được một ít, nàng là người có kịch bản trong tay, tự nhiên biết không thể để Bảo An Vương lên ngôi. Điện hạ, giờ e rằng không thể kéo thêm ai khác vào được. Dù có tìm thêm một tôn thất nào đó để chống đỡ, cũng không thể thành đại sự. Không có căn cơ, không có bối cảnh, ép nâng lên chỉ càng thêm nguy hiểm. Chỉ Vãn trầm ngâm một hồi, rồi nói, thật ra không cần quá gấp, Dĩnh Vương chưa chắc đã bị phế nhanh như vậy, cứ tạm kéo dài, nói cho cùng, bệ hạ cũng chưa chắc đã muốn lập người kế vị sớm. Ngô Cửu Châu gật đầu, ta hiểu ý nàng, vậy cứ tạm như vậy trước đã. Thời gian tới, kinh thành tất sẽ phong ba dậy sóng, càng cần một chuyện vui để hóa giải âm khí mà nghịch vương mang đến. Tiệc xuân hàng năm là đại yến đầu xuân, nhất định phải tổ chức thật long trọng, thậm chí là cực kỳ rực rỡ. Vốn dĩ hoàng đế có thể sẽ không dự, nhưng giờ ngài nhất định sẽ đến, còn kéo cả hoàng hậu cùng tham dự, không để trống ghế bên cạnh. Thánh Nguyên Đế muốn mượn dịp này để tuyên cáo thiên hạ, một nghịch vương thì đã sao, không thể lật trời, bởi vì hắn chính là thiên. Thấy Ngô Cửu Châu giữa lông mày vẫn còn nét u ám, Chỉ Vãn liền hỏi. Điện hạ, còn chuyện gì nữa sao? Ngô Cửu Châu không giấu. Trước tiết Thanh Minh, hoàng tộc có lệ đi Huyền Dương tự cầu phúc. Bệ hạ để ta thay mặt đi, những năm trước, hầu như đều do Thánh Nguyên Đế tự đi. Khi ngài còn là chữ quân, cũng thay Tiên Đế đi cầu phúc. Theo lệ cũ, người thay hoàng đế cầu phúc chính là người được chọn kế vị. Nhưng Thánh Nguyên Đế tuổi đã cao, lại không muốn để ba vương gia đi, sợ làm loạn cục diện, liền tự mình gắng gượng. Năm ngoái, tự biết sức khỏe không còn như trước, ngài liền hạ chỉ để Ngô Cửu Châu đi thay. Nhưng chính là năm 28 Thánh Nguyên, Ngô Cửu Châu suýt bỏ mạng tại Huyền Dương tự. Trên đường về, gặp phải ám sát, mất nửa cái mạng, lăn lộn mãi mới về đến kinh. Chuyện hung hiểm thế nào, chỉ mình nàng rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có Xuân Quy và Hạ Khứ liều chết cứu giúp, nàng đã không còn sống mà quay lại. Tuy sớm biết nơi đó hung hiểm, nhưng thánh mệnh đã định, không thể để người khác thay, chỉ có thể đích thân nàng đi. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng, lòng nàng vẫn hơi bối rối. Đời trước cũng là tại Huyền Dương tự, nàng mất đi quá nhiều người quan trọng. Nàng từng đối mặt vô số sinh tử hiểm nghèo, nhưng nếu chỉ là một mình gặp nạn thì còn đỡ. Đau lòng nhất là khi người bên cạnh mình chết vì mình. Xuân Quy, Hạ Khứ hai người ấy đã theo nàng bao năm. Chỉ Vãn nhớ rất rõ, trong nguyên tác tiểu thuyết có không ít đoạn miêu tả tình tiết này, nói rằng trưởng công chúa Ngô Cửu Châu bị ám sát tại Huyền Dương tự, sống chết không rõ, mãi gần một tháng sau mới hồi kinh. Chính trong khoảng thời gian một tháng ấy, Bảo An Vương thuận lợi trở thành ứng cử viên duy nhất cho ngôi vị chữ quân. Nàng càng nhớ rõ, trong đám người gây ra vụ ám sát ấy có người của Bảo An Vương. Mưu sĩ dưới trướng hắn từng nói nếu ngày sau Bảo An Vương đăng cơ, trưởng công chúa với thân phận nhiếp chính tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hoàng quyền. Thay vì chờ sau này phải đối đầu, chi bằng sớm diệt trừ. Khi ấy Bảo An Vương còn giả vờ không đồng ý, nhưng trên thực tế hắn biết rất rõ. Chính mưu sĩ đã tự mình phái người đi, nhưng Bảo An Vương cũng không ngăn cản. Chỉ Vãn tự cảm nhận lại thương thế của bản thân, nghĩ thầm, thêm vài ngày nữa là có thể xuống giường, liền nói. Điện hạ, để ta theo nàng đến Huyền Dương tự đi. Không đi cùng nàng, Chỉ Vãn thật sự không yên tâm. Ngô Cửu Châu bật cười, nụ cười như băng tuyết nơi núi cao nở rộ, dịu dàng mà rạng rỡ. Nàng như thế này, còn muốn theo ta đi. Chỉ Vãn lập tức giơ tay phải lên cao, làm ra bộ dáng vung tay mạnh mẽ như tướng quân. Dõng dạc nói, ta vẫn còn một tay dùng được đấy. Phi, Ngô Cửu Châu lập tức đỏ mặt, không biết xấu hổ lại nghĩ đến vài chi tiết trong sách vở mà đỏ bừng hai má. Cách chương.